tiểu luận, quản trị sự thay đổi trong doanh nghiệp và nghệ thuật quản trị sự thay đổi của Lee Kun-hee. Phần 3. Một số kinh nghiệm cho công tác quản trị ở các doanh nghiệp Việt Nam. Hiện nay, trong bối cảnh nền kinh tế còn tồn tại nhiều khó khăn như tăng trưởng kinh tế chậm lại, lạm phát cao, thị trường tài chính bất ổn, sản xuất kinh doanh còn gặp khó khăn về vốn và giá nguyên liệu đầu vào tăng, nhu cầu thị trường sụt giảm, thì việc thay đổi trong doanh nghiệp là một yêu cầu cấp thiết để tồn tại và phát triển. Qua những thành công trong công tác quản trị của Lee Kun-hee, từ triết lý thay đổi tất cả trừ vợ và con bạn, chúng ta có thể rút ra một số giải pháp thay đổi cho các doanh nghiệp Việt Nam như sau. 3.1. Tập trung nghiên cứu thị trường. Thời kỳ bất ổn về kinh tế hiện nay lại là một cơ hội tuyệt vời để doanh nghiệp thực hiện, tìm hiểu, nghiên cứu từng yếu tố của thị trường, của nền kinh tế. Bằng cách tìm hiểu thêm về nhu cầu tiêu dùng, các khoản đầu tư nhỏ vào công nghệ đang nổi lên từ các học viện, hoặc việc thử nghiệm những ý tưởng mới trong thị trường thử nghiệm vừa phải. Các công ty có thể xây dựng khối kiến thức, sự am hiểu của họ về các lựa chọn tăng trưởng và vị trí của mình để có những bước đi táo bạo và mạo hiểm hơn khi nền kinh tế được phục hồi. 3.2. Kiểm soát dòng tiền chặt chẽ, cắt giảm chi phí tối đa. Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, lạm phát tuy đã được kiềm chế nhưng vẫn ở mức cao, vì việc cắt giảm chi phí là giải pháp hiệu quả cho doanh nghiệp. Samsung cũng đã thực hiện biện pháp này trong thời kỳ khủng hoảng tài chính châu Á, những năm 1996-1997. Lúc đó Samsung bị các nhà đầu tư nước ngoài rút tới 11 tỷ USD. Nguy cơ phá sản đến gần khi không thể vay vốn ngân hàng, cũng không thể huy động vốn trên thị trường chứng khoán vì cổ phiếu phát hành không có người mua. Trước tình hình đó, Samsung đã mạnh dạn cắt bỏ tới 50% chi phí và 30% nhân sự. Một ví dụ tại Việt Nam là tập đoàn FPT. Để đối phó với khủng hoảng kinh tế, năm 2008, sau khi rà soát cơ cấu lại hoạt động của một số công ty con, tập đoàn này đã quyết định cắt giảm khoảng 10% nhân sự, 20% chi tiêu. 3.3. Mở rộng lĩnh vực dịch vụ, kết hợp đa dạng hóa sản phẩm. Các công ty nên chú trọng phát triển lĩnh vực dịch vụ. Do đầu tư vào lĩnh vực này có thể tốn ít chi phí hơn, nhưng tạo ra hiệu quả vượt trội. Bằng cách tạo ra một số sản phẩm dịch vụ mang tính đột phá, tạo nên khả năng nhận diện và hình ảnh cho thương hiệu, sẽ đem lại nhiều nguồn doanh thu tiềm năng mới cho doanh nghiệp. Mở rộng kinh doanh dịch vụ, đồng thời đa dạng hóa sản phẩm là một sự kết hợp hoàn hảo mà doanh nghiệp nên triển khai thực hiện. 3.4. Thử nghiệm với các mô hình kinh doanh mới. Đổi mới mô hình kinh doanh có thể giúp các công ty định hướng về những con đường tiềm năng cho sự tăng trưởng. Tuy nhiên, nó đòi hỏi phải có sự can đảm nhất định. Can đảm để vạch ra những phương thức kinh doanh hoàn toàn mới. Trong đó, để đạt được mục tiêu đặt ra, phải thay đổi toàn diện mọi mặt, đặc biệt là các kênh phân phối bán hàng. Vì vậy, thực tế có rất ít doanh nghiệp thực hiện cả quá trình đổi mới mô hình kinh doanh, đặc biệt là những doanh nghiệp sản xuất hàng hóa hữu hình, thường chỉ thực hiện quá trình cải tiến sản phẩm. 3.5. Hoàn thiện chất lượng đội ngũ nhân sự. Trong một chuỗi các nỗ lực thay đổi toàn diện doanh nghiệp, thì hoàn thiện chất lượng đội ngũ nhân sự là bài toán khó giải nhất, do nhân sự là yếu tố luôn dịch chuyển, và thời gian để nâng cấp chất lượng nhân sự thường dài và có độ trễ nhất định mới đạt được hiệu quả. Để nâng cao chất lượng nguồn nhân sự, một mặt doanh nghiệp phải phát huy tối đa khả năng của các hoạt động đào tạo nội bộ, thúc đẩy năng suất lao động và sàng lọc lại đội ngũ lao động. Mặt khác, phải tăng cường thu hút người tài giỏi, có năng lực thực sự và phù hợp với đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Lời kết. Trong điều kiện nền kinh tế thế giới ngày nay, các diễn biến kinh doanh luôn vận động và biến đổi liên tục không ngừng. Các yếu tố tác động đến doanh nghiệp thường thay đổi rất nhanh, phức tạp và khó kiểm soát. Vì vậy, trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp cần phải nắm bắt sự thay đổi của môi trường bên ngoài và chính bản thân doanh nghiệp. Nếu muốn tồn tại, thì sự thay đổi bên trong nội bộ phải nhanh hơn mức độ thay đổi ngoài thị trường. Tuy nhiên, sự thay đổi cần phải thực hiện theo quy trình và phải được cân nhắc kỹ lưỡng để phù hợp với thực trạng của doanh nghiệp. Có thể nói, sự sáng suốt, tầm nhìn xa trông rộng của Lee Kun-hee đã để lại những bài học quý giá về chiến lược quản trị sự thay đổi cho các nhà quản trị nói chung. Hy vọng qua đó, các nhà quản trị Việt Nam có thể học hỏi được một số kinh nghiệm để vận dụng vào thực tiễn quản lý, góp phần đưa doanh nghiệp của mình đi đến thành công. Mục lục, lời mở đầu. Phần 1. Một số vấn đề về quản trị sự thay đổi. 1.1. Hiểu biết về sự thay đổi. 1.1.1. Bản chất của sự thay đổi trong doanh nghiệp. 1.1.2. Nguyên nhân của sự thay đổi. 1.1.3. Phân loại sự thay đổi. 1.2. Nhận thức về quản trị sự thay đổi. 1.2.1. Chủ thể quản trị sự thay đổi. 1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của chủ thể quản trị sự thay đổi. 1.2.3. Phẩm chất và kỹ năng của chủ thể quản lý sự thay đổi. 1.3. Các giai đoạn quản trị sự thay đổi. 1.3.1. Thiết lập các mục tiêu cụ thể. 1.3.2. Tổ chức và lên kế hoạch. 1.3.3. Giao tiếp. 1.3.4. Động viên. 1.3.5. Phát triển nhân viên. 1.3.6. Đánh giá và phân tích. 1.4. Nguyên nhân những hành động chống đối sự thay đổi và giải pháp hạn chế. 1.4.1. Sự sợ hãi. 1.4.2. Lợi ích đang được hưởng. 1.4.3. Sự hiểu lầm. 1.4.4. Sự nghi ngờ. Phần 2. Nghệ thuật quản trị sự thay đổi của Lee Kun-hee. 2.1. Giới thiệu khái quát về Samsung và Lee Kun-hee. 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển Samsung. 2.1.2. Đôi nét về Lee Kun-hee. 2.2. Nghệ thuật quản trị bằng thay đổi của Lee Kun-hee. Hãy thay đổi tất cả, trừ vợ và con bạn. 2.2.1. Thay đổi nhận thức và tư duy. 2.2.2. Thay đổi lĩnh vực đầu tư, không ngừng đầu tư sản phẩm mới. 2.2.3. Chuyển hướng tập trung đầu tư nghiên cứu phát triển sản phẩm, đặc biệt khâu thiết kế. 2.2.4. Cải cách về chất lượng. 2.2.5. Thay đổi trong quản trị nhân sự. 2.3. Thành công và thách thức trong công tác quản trị của Lee Kun-hee. 2.3.1. Thành công. 2.3.2. Thách thức. Phần 3. Một số kinh nghiệm cho công tác quản trị ở các doanh nghiệp Việt Nam. 3.1. Tập trung nghiên cứu thị trường. 3.2. Kiểm soát dòng tiền chặt chẽ, cắt giảm chi phí tối đa. 3.3. Mở rộng lĩnh vực dịch vụ, kết hợp đa dạng hóa sản phẩm. 3.4. Thử nghiệm với các mô hình kinh doanh mới. 3.5. Hoàn thiện chất lượng đội ngũ nhân sự. Lời kết. Danh mục tài liệu tham khảo. 1. Giáo trình quản trị học. 2. Cuốn sách Hãy thay đổi tất cả, chỉ trừ vợ và con bạn. Những bài học phát triển bản thân và chiến lược quản trị từ cuộc đời của Lee Kun-hee, chủ tịch tập đoàn Samsung. Của tác giả Lee Ji-sun. Bản dịch tiếng Việt của Đỗ Ngọc Luyến. 2010, nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh. 3. Quản lý những thay đổi trong tổ chức. Thạc sĩ Nguyễn Thị Bích Đào, năm 2009, tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. 4. Website www.samsung.com. 5. Website www.interbrand.com. 6. Website vietbao.vn. 7. Website en.wikipedia.org. 8. Website tuổi trẻ.vn.